hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 17:17, lại dành First Killing thông báo vào V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đám truy hồn khoe khoang xong, Dạ Kiêu mới mở miệng, đi thôi, bản khiêu chiến huyệt mộ hắc ám. Được, chúng ta đi. Tụi truy hồn lập tức tỉnh táo, sốt sắng muốn có First Killing thứ hai ngay. Cửa phó bản huyệt mộ hắc ám vẫn không có ai như cũ, độ khó của phó bản này thật sự quá cao, yêu cầu với mục sư cũng vô cùng cao, lơ tơ mơ cái thôi là đi đời nhà ma ngay, tổ giã đội quá bấp bênh, bởi vậy các người chơi thà đi giã ngoại quét quái thăng cấp, cũng không muốn đến quét cái bản kinh nghiệm này. Còn phó bản khiêu chiến thì càng chẳng ai đến, phải biết rằng độ khó của phó bản khiêu chiến gấp mấy lần phó bản kinh nghiệm, sát thương của quái nhỏ lên người chơi cũng tăng lên theo. Ở bản kinh nghiệm huyệt mộ hắc ám, chúng đi bắt chúng độc cấp thấp có thể chỉ tụt vài máu mỗi giây, nhưng tới phó bản khiêu chiến, chúng đi bắt chúng độc cấp thấp, mỗi giây sẽ rớt đến mười mấy máu, càng khỏi nói sau khi bị chồng đi bắt, lượng máu bị rớt ấy khủng khiếp bao nhiêu. Thuốc xua tan đúng là rất có ích, nhưng dùng thuốc sẽ bị hạn chế 30 giây mới được một lần, nhỡ mà bị chồng đi bắt, có thể chống đỡ được trong 30 giây hay không cũng là vấn đề. Mỗi quái nhỏ đã khó chơi rồi, càng khỏi phải nói ba con boss với kỹ năng đều cực kỳ khó nhằn. Làm không tốt kiểu gì cũng chết giữa đường. Cũng vì đám Dạ Kiêu kẻ tài cao gan cũng lớn, lại có mục sư cường lực nhiễm kỳ tọa chấn, bọn họ mới dám tiên phong đến khiêu chiến. Hơn nữa trò này không giống game online truyền thống, chết thì chết thôi, ma vực sau khi chết 3 lần, thì sẽ bị cưỡng chế offline 7 ngày, bởi vậy ai cũng không dám làm việc gì mình chưa chắc chắn. Mỗi khi như vậy, tụi truy hồn bèn sẽ phá lệ cảm kích sự tồn tại của nhiễm kỳ. Phải biết rằng thời gian làm lạnh thuật tinh lọc của Bạch Nhiễm chỉ có 5 giây, không chỉ xóa hết được tất cả đi bắp, còn có thể để mục tiêu duy trì trạng thái tinh lọc trong 3 giây, không cần lo chịu ảnh hưởng đi bắp, đồng thời cậu còn mặc bộ trang phục thủ công của mục sư số 1 toàn server, điểm cộng trị liệu quang mục sư bình thường xa mấy con phố, mỗi hiệu quả hồi máu liên tục của thuật hồi phục cũng đã rất kinh người, càng khỏi nói đến thuật trị liệu có thể bơm đầy máu ngay lập tức, lượng bắp siêu lớn quả thực khiến người ta tràn ngập cảm giác an toàn. Sau khi đi vào nhớ cẩn thận, giết từng đám quái nhỏ, dù thế nào cũng đừng dẫn quá nhiều. Dù rất tin tưởng thực lực đội mình, Dạ Kiêu vẫn áp dụng thái độ dặn dò cực kỳ cẩn thận như cũ. Ngay cả khi bọn họ có mục sư cường lực như Bạch Nhiễm, cũng không thể đánh quá mức buông thả, nếu không áp lực của mục sư sẽ rất lớn. Không thành vấn đề, sức tấn công của mọi người đều không thấp, quái nhỏ cơ bản chỉ cần tập hỏa là giết chết được. Bọn họ rất nhanh đã nắm giữ nhịp độ, bắt đầu làm đâu chắc đấy tiến lên. Chỉ là khi đánh vu sư cương thi, bọn họ gặp phải chút rắc rối. Trước kia quét bản kinh nghiệm, linh mặc có thể trực tiếp cắt ngang ngâm sướng kỹ năng của boss bằng bắn liền 3 phát, nhưng khi vào bản khiêu chiến, tốc độ boss ngâm sướng kỹ năng nhanh hơn, im lặng tập thể của nó rất khó bị cắt ngang, mọi người không thể không thay đổi đấu pháp. Bọn họ quyết định để cố lạc hút thù hận của boss, dẫn boss đứng ở vị trí trung tâm mộ thất. Những người khác tản ra hai bên tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi boss phóng ra im lặng tập thể sẽ dương pháp trượng trong tay lên, sau đó phóng phép về phía chính diện nó, phạm vi thi pháp của nó là hình quạt. Việc này cũng đã cho mọi người thời gian phản ứng, chỉ cần thấy nó nâng tay, lập tức vòng ra sau nó bằng tốc độ nhanh nhất trước tiên, thì sẽ không trúng chiêu. Nhưng do sát thương của boss cũng tăng lên rất nhiều. Bấy giờ lại để một pháp sư như Dạ Kiêu làm khiên thịt chịu trách nhiệm hút hỏa lực của boss thì hơi không hợp lý, thế nên nhiễm kỳ dứt khoát tự mình ra trận. Cậu vừa thay bộ trang phục mới, thuộc tính cơ bản thêm thuộc tính trang phục, kháng phép cao hơn Dạ Kiêu nhiều lắm, tuyệt đối không phải da giòn như ý nghĩa phổ biến, không thể bị hạ gục trong nháy mắt. Cậu khống chế được lượng máu của bản thân, bảo đảm khi boss thuấn di, mục tiêu tấn công đầu tiên luôn là cậu. Đồng thời cậu dự phán cực tốt. Nói chung khi boss phát động thuấn di, cậu cũng bắt đầu ngâm sướng thuật trị liệu, giây sau khi công kích của boss dừng trên người cậu, thuật trị liệu cũng lập tức có hiệu lực, trực tiếp đứng dậy tiếp tục, cứ như vốn chưa từng bị tấn công vậy. Xuất sắc, truy hồn nhịn không được tán thưởng. Lão đại, tuy vận khí của cậu chẳng ra sao, cơ mà ánh mắt vẫn rất là tốt. Cút, Dạ Kiêu cười mắng, ném thêm một quả cầu lửa về phía boss. Dù mọi người phối hợp thật sự rất an ý. Song vô sư cương thi này động một chút là im lặng tập thể, hơi tí lại thuấn di, thật sự quá là phiền toái. Bọn họ đánh khoảng 17 phút, mới coi như mài chết con boss rắc rối này. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, vô sư cương thi gào thét một tiếng, sau khi ném xuống. Ủng chiến kỵ sĩ, thì chật vật đào tẩu. ủng chiến kỵ sĩ, cấp bậc giới hạn, cấp 20 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, thích khách, cung tiễn thủ. Cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 74, giá trị sinh mệnh tốt đa, 138, nhanh nhẹn, 17, sức mạnh, 11, wow, giày tím, truy hồn nhảy lên đầu tiên. Chúng ta đây là được vận cứt chó gì hả? Thế mà mới boss đầu tiên đã rớt trang bị, còn là màu tím, nhất định là âu khí của anh nhiễm tụi mình bạo phát. Linh Mặc cũng kích động đến nỗi sáng mắt lên. Từ sau khi Bạch Nhiễm gia nhập đội bọn họ rốt cuộc thoát phi nhập Âu. Còn khả năng chính giả kiêu đổi vận, bọn họ cam đoan bằng mười mấy năm kinh nghiệm trước kia, tuyệt đối không. Có, khả, năng, Cố Lạc uể oải xài lai ra đất, vừa nãy đánh boss là cậu ta mệt nhất, người khác có thể né chiêu im lặng tập thể. Mình cậu ta phải đứng chính diện giữ chặt thù hận của boss, vì thế khi boss tung im lặng tập thể, chúng chiêu cũng chỉ có mình cậu ta. Vô số lần cậu ta bị bắt đứng được một chỗ, quan sát cái mặt dữ tợn của vô sư cương thi ở khoảng cách gần, tổn thương chắc chẳng khác gì bạo kích tinh thần. Hơn nữa mỗi lần sau khi boss huấn di, cậu ta còn phải tiến lên kéo boss về trước tiên, giai đoạn sau dường như cậu ta vẫn luôn bị boss dắt chạy khắp nơi, thật sự mệt tâm vô cùng. Bốn người các cậu râu điểm đi. Đôi giày này, ngoại trừ Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu, những người khác đều có thể đi, thế nên để cho công bằng, Dạ Kiêu để bọn họ trực tiếp râu điểm quyết định quyền sở hữu đôi giày này. Có lẽ là ông trời đau lòng cho sự xui xẻo của Cố Lạc, cuối cùng là cậu ta thắng râu điểm. Ha ha ha, tôi cảm thấy tôi lại có thể. Có trang bị tím, Cố Lạc tức khắc như được tiêm máu gà, sống lại tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng cảm thấy tôi có thể. Ánh mắt truy hồn tràn ngập chờ mong nhìn về mộ thất thứ hai, còn boss nãy còn khiến người ta ghét bỏ kinh khủng, hiện tại trong mắt bọn họ, lập tức cứ như biến thành cục cưng lớn tỏa ra ánh sáng. Thế giới, ảnh hàn, giày AD cực phẩm kìa. Hâm mộ quả QAQ. Thế giới, thanh phong bất giải, rất muốn gia nhập đội ngũ của Dạ Kiêu đại lão á. Thế giới, Asperger, New B, giờ mới là ngày tiếp theo mở server đúng chứ? Đội tôi ngay bản kinh nghiệm huyệt mộ hắc ám cũng không đánh được, đại lão đã đi đánh bản khiêu chiến. Sao lại cứ cảm giác không chơi cùng một trò với đại lão vậy? Thế giới, một bút một nét, mỉ có dự cảm, Dạ Kiêu đại lão lại sắp có thêm một first killing rồi. Giải lao một lát, mọi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng về mộ thất thứ hai. Lão đại, lần này cậu kiểu gì thì kiểu nhớ kiềm chế chút. Kiếm chỉ lưu niên nhắc nhở, boss nhện sẽ triệu hoán quái nhỏ không ngừng. Nó không có kháng phép cao như vu sư cương thi, sát thương từ công kích của Dạ Kiêu quá cao, nếu quét ra quá nhiều nhện con thì bọn họ lại không đối phó được. Biết rồi, bởi vì độc tính của nhện con trở nên mạnh hơn, bấy giờ bọn họ không dùng cách dẫn nhện con đi để đánh boss nữa, mà làm theo từng bước giải quyết từng đám nhện con được refresh ra. Chỉ tiếc lần này boss nhện là một kẻ keo kiệt, sau khi ngã xuống ngoài EXP ít đến đáng thương, thì chẳng còn để lại cái gì cho bọn họ nữa. Có điều mọi người cũng không cảm thấy thất vọng, bọn họ chỉ cần xử lý thêm con boss cuối, là có thể có được dương báu. Boss cuối có cơ chế phức tạp nhất, hơn nữa kháng vật lý rất cao, cho nên có hạn chế rất lớn với chức nghiệp lấy công kích vật lý làm chủ như truy hồn, linh mặc và cả kiếm chỉ lưu niên, sát thương chủ yếu dựa vào Dạ Kiêu. Đương nhiên, trên phương diện sát thương, Dạ Kiêu chưa bao giờ làm người ta thất vọng, đạn ma pháp và cầu lửa của anh, mỗi chiêu đều đánh trúng điểm yếu của boss. Bạo kích từng cái kéo đến. Cố Lạc phải liều mạng dùng kỹ năng để cướp thù hận, mới kiềm chế được boss để nó không đi tấn công Dạ Kiêu. Sau khi lượng máu của boss tụt xuống 50, nó bèn múa chùy gió xoáy bắt đầu đi khắp sân, sau đó cả đám đội viên đều bắt đầu chạy khắp trốn, vì độ khó phó bản khiêu chiến tăng, sát thương từ đòn tấn công của boss lên người chơi cũng tăng gấp bội. Chùy gió xoáy của boss chỉ cần ai hơi dính thôi, thanh máu đã tụt sấp xỉ một nửa, ai mà dính liền hai phát. Thì không còn nghi ngờ gì nữa, phải chết. Nhiễm Kỳ cảm thấy đời này bản thân chưa từng chạy nhanh như vậy, hơn nữa cậu vừa chạy, vừa phải quan sát tình huống xung quanh, cố hết sức mình bơm máu cho những người khác, thật là hận không thể mọc ba đầu sáu tay, dường như đang biểu diễn cái cảnh đại bàng giang cánh trên đường ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không cần phải trông bọn tôi, chú ý kỹ chính cậu với Coca là được. Dạ Kiêu hô to với Nhiễm Kỳ, mấy người truy hồn vốn chính là chức nghiệp có nhanh nhẹn cao. Chỉ cần hết sức chăm chú ứng đối boss, cơ bản sẽ không trúng chiêu. Mà Dạ Kiêu tuy thân là pháp sư, mà khi anh nghiêm túc lên, Tốc độ không hề chậm hơn bọn truy hồn chút nào. Anh luôn có thể phản ứng hết sức nhanh nhạy thoát khỏi công kích của boss dưới tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng tụt máu, cũng khó trách anh lên tiếng để Nhiễm Kỳ không cần lo cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nhìn tình huống của mấy người, Nhiễm Kỳ cũng biết đây không phải cậy mạnh, tất nhiên lập tức thay đổi sách lược. Chỉ cần chú ý bản thân và Cố Lạc, áp lực của Nhiễm Kỳ lập tức giảm bớt rất lớn, hữu kinh vô hiểm tránh thoát mấy lần tấn công của boss. Dưới công sức mài mòn của bọn họ, boss không cam lòng ầm ầm ngã xuống. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, hoàn thành First Killing phó bản khiêu chiến huyệt mộ hắc ám. Đạt được danh hiệu, kẻ chinh phục huyệt mộ, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, bằng vào thành tích 45 phút 19 giây 02 qua cửa phó bản khiêu chiến huyệt mộ hắc ám, cũng được đánh giá cấp S, thế giới. Bắc Sơn Trường Vĩ, quỳ với đại lão, huyệt mộ hắc ám cũng qua cửa nhanh như vậy. Thế giới, Tịch Tầm, xin đại lão chia sẻ chút công lược phó bản. Có thù lao cũng được á, thế giới. Phong Lạc Vô Thanh, cùng xin công lược phó bản, yêu cầu của tôi không cao. Qua cửa được bản khiêu chiến rừng rậm bóng ma thôi đã rất vui rồi. Người trong phó bản thì lại rất là thất vọng, có lẽ là vì bọn họ muốn ổn, tốc độ qua cửa hơi chậm, điểm chấm không đạt đến tiêu chuẩn cấp 3S được, đã không có dương báu thưởng thêm, ngay cả dương vàng ban đầu cũng biến thành dương bạc. Không sao, vận may của Nhiễm Nhiễm chúng ta tốt thế, dù là dương bạc, cũng mở được đồ tốt. Cố Lạc Tiên Phong đánh vỡ trầm mặc, phải. Đã đến lúc tay đỏ nho nhỏ của anh Nhiễm chúng ta phát huy rồi. Truy Hồn cùng Linh Mặc đều hướng ánh mắt chờ đợi về phía Nhiễm Kỳ. Hiện tại đội bọn họ đã chấp nhận để Nhiễm Kỳ mở dương báo hết, suy cho cùng vận may của cậu chưa từng khiến bọn họ thất vọng. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được sách kỹ năng mũi tên bạo liệt và đạo cụ đặc biệt, mảnh vỡ vực sâu, sách kỹ năng mũi tên bạo liệt, cấp bậc được học 20, giới hạn chức nghiệp, cung tiễn thủ, mô tả cách dùng. Mở ra là học được kỹ năng. Mũi tên bạo liệt, ngâm sướng không, 5 giây, thời gian làm lạnh 3 giây, bắn mũi tên phép cường lực ra phía trước, sau khi trúng mục tiêu sẽ nổ mạnh dữ dội, gây sát thương lên các mục tiêu khác trong vòng 3 mét. OMG, thế mà là sách kỹ năng, còn là AOE, mắt Truy Hồn sắp trừng hết cả ra, lần này nên đến lượt tôi. Dù Linh Mặc cũng rất muốn, nhưng anh ta đã có được một quyển sách kỹ năng, nên quyển sách kỹ năng này đã được chia cho Truy Hồn. Như vậy, chức nghiệp tạo đam đội họ rốt cuộc có kỹ năng AOE, về sau lúc quét quái, hiệu suất sẽ càng cao hơn. Đi, tới mộ địa rừng rậm nào. Truy Hồn có kỹ năng AOE mới, lập tức sốt ruột muốn đi quét quái thử thân thủ. Mộ địa rừng rậm là phó bản đúng cấp 20, map rất lớn, quái nhỏ lũ lượt từng top, EXP khá là phong phú. Từ, Giả Kiêu đột nhiên gọi bọn họ lại, đăng một tấm ảnh vào kênh đội ngũ. Mọi người vừa click mở đã thấy, nhận ra là bưu kiện GM001 gửi Giả Kiêu, hy vọng đội giành được First Killing bọn họ, có thể đăng công khai công lược qua cửa phó bản khiêu chiến hoặc là video qua cửa lên diễn đàn, hệ thống sẽ thưởng mỗi người trong đội thêm 2 tấm phiếu đổi vật thật. Chắc là tiếng hô của người chơi trên kênh thế giới mãnh liệt quá, GM mới đành đến tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các người chơi vẫn mãi không qua cửa phó bản được, sẽ đả kích sự tích cực của bọn họ với trò chơi. Game mới mở server được 2 ngày, bọn họ đã liên tục giành được 2 cái First Killing phó bản, đã đủ để nói lên năng lực của họ, công lược qua cửa phó bản mà bọn họ viết chắc chắn hữu ích hơn nhiều đống công lược lộn xộn được đăng bởi đám. Người chơi kiểm tra nội bộ, không biết là thật hay giả kia, nếu các cậu cũng không có ý kiến, chúng ta lập tức sắp xếp một bản công lược rồi đăng lên đi. Video thì chắc chắn không có. Dù sao thì đánh xong phó bản hết rồi, muốn quay cũng không thể quay được. Đương nhiên không có ý kiến. 6 người toàn phiếu thông qua, chuyện tốt kiểu bánh có nhân trời giáng như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không chối từ. Cách chương.